Chương 1619, các chủ. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta nguyện ý nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Như có biết rõ bí mật các người ở đây, sẽ vì này cảm thấy chấn kinh, bởi vì các chủ lời này phân lượng quá nặng, nặng đến làm cho người hầu như không cách nào cự tuyệt. Đại Ngụy Thiên Tử đối bí mật các có hiểu biết, hắn cu nở dê mơ hồ biết rõ bí mật các cường đại, bằng không Đại Ngụy lịch đại thiên tử bọn họ sẽ không cho phép bí mật các tại Đại Ngụy sống sót lâu như vậy. Đặc biệt là bí mật các một mực quang minh chính đại ý đồ nhìn trộm Đại Ngụy hoàng thất bí mật. Chỉ là liền tính bí mật các cường đại hơn nữa, Đại Ngụy Thiên Tử vẫn lắc đầu nói, ta muốn ngươi cấp không nổi. Ngươi không nói, làm sao biết ta cấp không nổi? Các chủ ngồi xếp bằng xuống nói, ta có thể cho sẽ so ngươi nghĩ đến nhiều, liền tính ngươi muốn làm đại lục bá chủ, bí mật các cũng có thể đem hết toàn lực thay ngươi làm được. Ngươi là trong các mạnh nhất sao? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Xem như, các chủ nói, nhưng trong các còn có hai cái khách khanh, bọn hắn thực lực cùng ta tương đương. Ngươi chân thân tới, nếu có thể thắng ta, ta liền đem bí mật kia nói cho ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử nói, nếu như liền ta đều thắng không được, lại có tư cách gì biết rõ bí mật này? Các chủ có chút trầm mặc, không cần đánh, ta cũng biết thắng không được, ngươi phụ hoàng đã từng giết qua một cái so với ta còn mạnh hơn tu sĩ. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài nói, vậy liền không có cách nào. Ta muốn biết rõ, đây là Đại Ngụy Hoàng thất định ra quy củ vẫn là chính ngươi thiết lập quy củ? Các chủ hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao. Đại Ngụy Thiên Tử nói, Thái Tổ Hoàng đế định ra quy củ. Các chủ lại hỏi, vì sao lại có dạng này quy củ? Cái này cũng không thể nói. Đại Ngụy Thiên Tử nói, ta cũng không hiểu các ngươi những người này vì cái gì ý đồ nhìn trộm Đại Ngụy Hoàng thất bí mật, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm. Bởi vì quá thần bí. Các chủ tán thán nói, bí mật các xúc giác đến vô số quốc gia, nhưng cho tới bây giờ không có giống như Đại Ngụy thần bí như vậy quốc gia, không có tu hành tông môn làm chỗ dựa, có được cường đại trí bảo, nhưng không có người có thể cướp đi. Tại Đại Ngụy kiến triều đoạn thời gian kia, các ngươi Thái Tổ Hoàng đế Lý Cực giết cực kỳ cường đại tu sĩ, kiến triều về sau 3.000 năm thời gian, lịch đại thiên tử càng là chém giết đếm không hết tu sĩ cường giả, cho đến về sau đã có rất ít người dám ngấp nghé Đại Ngụy thông thiên kính. Cho tới bây giờ, trừ ra những cường giả kia, Đại Ngụy ngoại giới người thậm chí không tiếp tục nghe nói qua thông thiên kính tồn tại. Đại Ngụy là man tinh giới mai táng tối đa cường đại tu sĩ quốc gia. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói, ta chỉ sợ là lịch đại thiên tử bên trong giết cường đại tu sĩ ít nhất một cái, QNZ bởi vậy mất đi cái kia có lòng cảnh giác, giống như bây giờ chỉ có thể tự tù tại một điện bên trong, các chủ thật sự là giỏi tính toán. Việc này có thế thành kỳ thật có rất lớn vận khí thành phần tại. Các chủ có chút cảm khái nói, nếu không phải ngươi chủ quan, lại thêm nữa phía dưới người đều lên dị tâm, ta cho dù có cái kia phong cấm phương pháp, cũng vô pháp có thể làm được dạng này trình độ. Cái kia phong cấm phương pháp ngươi là từ đâu tìm tới? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi, liền xem như hắn, cũng không biết thông thiên kính tồn tại dạng này khuyết điểm. Liền tính ngươi nguyện ý dùng bí mật kia tới đổi, ta cũng không thể nói cho ngươi, ta thế nhưng là lập xuống đạo thể. Các chủ suy nghĩ một chút nói, có tu sĩ nói Đại Ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật là liên quan tới bước vào tu sĩ cảnh giới trí cao. Cũng có tu sĩ nói Đại Ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật là liên quan tới quái gì chỉ có Đại Ngụy lịch đại thiên tử mới có thể biết rõ bí mật, đến tột cùng là dạng gì bí mật chứ? Đại Ngụy Thiên Tử cười nhạt một tiếng, không tất yếu dùng ngôn ngữ tới thăm dò, vô luận bí mật này là cái gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Là không nguyện ý nói cho ta vẫn không thể nói? Các chủ ánh mắt lấp lóe no ý tùy ngươi nghĩ ra sao. Đại Ngụy Thiên Tử hai mắt nhắm nghiền, muốn biết, nhưng lấy thử tiến vào trong điện đến, chỉ cần thắng ta, ta liền tính không muốn nói cũng không được. Liền tính ta có nhất định nắm chắc, ta cũng không dám tiến điện đến, nếu như ta thua, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Các chủ đứng lên vô vô quần áo, hắn đem thông thiên kính phong cấm phương pháp bán cho tam tướng thế gia, Đại Ngụy Thiên Tử khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Thua sảng khoái nhưng phải bỏ ra đại giới. Đại Ngụy Thiên Tử cười nói, ngươi lại không dám đi vào, trong nội tâm cũng hẳn là minh bạch. Ta là sẽ không nói cho ngươi bí mật kia, tại sao muốn đi không được gì chuyến này đâu? Ta cũng biết hy vọng xa vời, nhưng cũng nên thử tới hỏi một chút. Các chủ nói, bí mật chính là tại lần lượt nếm thử bên trong khai quật ra, ta khẳng định sẽ tìm cách biết rõ các ngươi Đại Ngụy Thiên Tử bảo thủ bí mật. Các chủ thân thể tiêu tán tại nguyên chỗ, tam tướng thế gia bày ra trận pháp nhưng không cách nào ngăn cách hắn bực này đại nhân vật. Các chủ vừa đi, đại ngụy thiên tử liền cúi đầu suy tư, rất nhanh trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Những cái kia ngoại giới người không phải ngấp nghé thông thiên kinh chính là ngấp nghé đại ngụy thiên tử đơ y trùy hệ nờ lại bí mật, chỉ là bọn hắn mãi mãi cũng không chiếm được một loại trong đó. Hắn lại nhìn về phía tử ngọc lâu trên bậc đen nhánh hoàng tọa, khe khe thở dài, ngươi khi đó từ bỏ tất cả thật đáng giá không vấn đề này một mực hoang mang đại ngụy lịch đại quân vương, ai cũng không biết hắn tại sao muốn từ bỏ cái nào tất cả hắn từ bỏ đồ vật quá chân quý. Thiệt công công bị cha nuôi giết chết. Nhưng thiệt công công đồng đảng còn chưa chết. Bọn hắn không có chết, cha nuôi thủ liền không có báo áo công công nhìn xem còn sót lại ba cái nghĩa để nói. Nhưng bọn hắn hiện tại thế lớn, các ngươi không hề có lỗi với cha nuôi. Các ngươi liền tính từ bỏ thay cha nuôi báo thủ, đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cũng không phải không thể. Đinh công công ba người hai mặt nhìn nhau, đinh công công hỏi, áo đại ca, vậy còn ngươi lại là dạng gì nghi ca cờ hờ ta cùng các ngươi không giống. Áo công công nói, ta cùng cha nuôi một mực sống nương tựa lẫn nhau, không có cha nuôi liền không có ta, cha nuôi thủ ta đương nhiên muốn thay hắn báo. Đinh công công ba người đều là lẫn nhau quan sát, sau đó đều là khẽ gật đầu. Đinh công công cười nói, áo đại ca, chúng ta cùng cha nuôi tình cảm không bằng ngươi cùng cha nuôi, nhưng cha nuôi nhận chúng ta làm hắn nghĩa tử, chưa từng bạc đãi chúng ta một tơ một hào, chúng ta đã là hắn nghĩa tử, lại há có cha nuôi bị giết chết. Không ba ho thu cho hắn đạo lý. Các ngươi thật nghĩ kỹ sao áo công công hỏi, khả năng này sẽ mất mạng. Long công công nghĩa tử sao lại tiết mệnh. Hứa công công nghiêm mặt nói. Bàn công công nói, RUNZDEI, áo đại ca đừng muốn giải dòng văn tự. Áo công công chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cha nuôi chết về sau, cả người hắn cũng biến thành ổn trọng rất nhiều. Bốn người thương lượng, hiện tại cha nuôi chết rồi. Cái kia cha nuôi cái này nhất hệ tản mát ở các nơi nhân mạch liền muốn nghi ca cờ hờ thu hẹp, lại trễ một phần liền có thể muốn tán. Báo thù nếu là không có lực lượng, khẳng định là không được. Đinh công công, Hứa công công, Bàn công công ba người cùng áo công công cáo tử, lên đường đi làm việc. Đinh công công ba người đi về sau, áo công công ngồi ở dưới mái hiên. Thư viện thu nhận bọn hắn, nhưng bây giờ kính đô tạo thành cục diện bế tắc, bọn hắn muốn báo thù. Cũng không phải nhất thời liền có thể làm được, cái này cần thời gian. Hắn không phải đang suy nghĩ báo thù sự tình, hắn đang suy nghĩ cha nuôi.